Beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 216 đến 220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 216, ân cờ định thế nào chỉ có thể nghĩ cách tìm cho Đậu Chiêu một hôn sự tốt. Nhỡ không tìm thấy thì sẽ ở nhà kén rể. Tóm lại là không thể lại để Đậu Chiêu phải chịu tủi cực nữa. Nhưng lời này nói thì dễ, làm mới khó. Giờ tuổi Đậu Chiêu đã lớn, lại chẳng có mấy ai được như Ngụy Đình Du. Kén rể, nếu dễ dàng như vậy thì sao đến giờ Trương Như vẫn còn là khuê nữ. Triệu Trương Như phát hiện Đậu Thế Anh đang xấu hổ. Nàng kéo kéo áo Đậu Chiêu. Đậu Chiêu hơi sừng sốt, thấy vẻ mặt quẫn bách của phụ thân trước cái nhìn sắc bén của cữu mẫu thì thở dài trong lòng, giải vây cho phụ thân. Mọi người đến từ bao giờ vậy? Sao không gọi một tiếng? Trời đêm lạnh lắm, cùng vào uống chén trà nóng đi. Sau đó ôm tay cữu mẫu, cười khanh khách, con và biểu tỷ tìm được mấy món đồ thú vị lắm. Chắc là lúc mẫu thân xuất giá, bà ngoại để lại cho mẫu thân. Bọn con đang muốn hỏi người đó, rồi kéo cữu mẫu vào phòng. Triệu Trương Như vén rèm cho Đậu Thế Anh đi vào. Đậu Thế Anh nhìn Triệu Trương Như bằng ánh mắt cảm kích, vào trong phòng nghe con gái và Triệu phu nhân. Triệu Trương Như cười nói vui vẻ, lúc lâu sau thấy sắc trời không còn sớm, đồ đạc đều đã thu dọn gần xong thì đứng dậy cáo từ. Cữu mẫu hừ một cái, lại một đêm mất ngủ với Đậu Thế Anh. Sáng hôm sau thức dậy, ông đi gặp Đậu Chiêu nói. Phụ thân đã thống nhất với nhà họ Vương rồi, để Vương Thị về Chân Định hầu hạ nhị thái phu nhân hoặc đến từ đường tu tâm dưỡng tính. Con cứ ở lại kinh thành đi, trong nhà cần có người quản lý. Như vậy cũng dễ bề ăn nói. Đậu Chiêu cũng không định về Chân Định sớm như vậy. Nàng muốn xử lý tốt chuyện của mình. Vâng ạ, cữu mẫu thường nói hồi còn trẻ từng theo cữu cữu tới kinh thành. Con đang muốn đưa cữu mẫu và biểu tỷ đến những danh thắng ở kinh thành. Đậu Thế Anh nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu kể về mấy danh thắng. Một gia nhân thập thò ngoài cửa hồi lâu, mãi đến khi Đậu Thế Anh hơi ngừng lại thì mới thật cẩn thận vào bẩm báo. Thưa thất lão gia, từ đại nhân của viện Hàn Lâm phái người đưa thiệp mời cho lão gia, muốn mời lão gia tối nay đến Túy Tiên lâu uống rượu. Đậu Thế Anh vừa nghe là biết Từ Chí Ký có việc muốn nhờ mình. Ông vẫn luôn có suy nghĩ, giúp người cũng là giúp mình, nhưng lúc này ông nào có tâm trạng đi uống rượu. Người bảo với người báo tin là nhà ta có việc, không tiện đến Túy Tiên lâu uống rượu, đa tạ ý tốt của Từ đại nhân, nếu Từ đại nhân có việc gì quan trọng thì đừng ngại đến nhà ta uống chén trà. Gia nhân thưa vâng rồi đi. Đậu Thế Anh tiếp tục đề tài ban nãy với Đậu Chiêu. Con muốn đến nơi nào? Ta bảo Cao Thăng đưa mọi người đi. Hai hôm nữa là ngày nghỉ của ông. Nếu không có cữu phu nhân, ông sẽ đi cùng Đậu Chiêu. Đậu Chiêu nói ra mấy địa điểm, lại cảm thấy không ổn nên cười nói. Ôi, chuyện này không cần vội đâu. Để con và biểu tỷ bàn lại rồi tính tiếp. Đậu Thế Anh thấy tâm trạng của con gái rất tốt thì cũng vui theo. Ta nhớ con thích nhất là ấn khắc từ đá quý. Trước đây đến thư phòng ta cứ thấy là giữ khư khư, không ôm về phòng cất giấu thì không chịu được. Mấy ngày nữa, ta đưa con đến Ngọc Bảo Hiên xem sao. Ở kinh thành, đồ ngọc nhà họ làm rất đẹp, tinh xảo hơn cửa hàng nhà chúng ta nhiều. Khi đó, Đậu Chiêu còn nhiều uất ức, thích chiếm những thứ phụ thân thích, giờ nhớ lại thì thấy buồn cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng có thể cùng phụ thân đến Ngọc Bảo Hiên thăm thú một phen cũng là cơ hội hiếm có. Nàng cười hỏi phụ thân, chẳng phải vẫn nói Tích Phân các nhà mình là thiên hạ đệ nhất ư, sao Ngọc Bảo Hiên kia còn hơn nhà mình được. Tích Phân các hơn ở chỗ có đầy đủ mọi thứ, loại gì cũng có, lại có nhiều chi nhánh ở các châu phủ. Nếu khách hàng ở chi nhánh Nam Kinh thích cái gì thì Tích Phân các có thể giải quyết ngay, cho nên mới nổi danh như vậy. Nhưng nếu đánh giá về chất lượng thì lại không bằng Ngọc Bảo Hiên. Đậu Thế Anh đang từ tốn giải thích cho Đậu Chiêu thì gia nhân kia lại vào bẩm. Thưa thất lão gia, tùy tùng của Từ đại nhân lại hỏi chiều nay có thể đến gặp lão gia không à? Đậu Thế Anh ngạc nhiên. Một cái rồi lẩm bẩm. Chuyện gì thế? Vội thế ư? Đậu Chiêu vội nói. Phụ thân có việc gấp thì cứ đi đi. Con cũng phải qua chỗ cữu mẫu hỏi xem cữu mẫu và biểu tỷ thích đi đâu chơi. Đậu Thế Anh không miễn cưỡng, trở về thư phòng. Ăn trưa xong, Từ Chí Ký dẫn theo một văn sĩ áo xanh tuổi chừng 50 đến. Văn sĩ kia mặt mày hồng hào, ăn mặc gọn gàng, đeo một miếng ngọc bội hòa điền bên hông, ngón út còn đeo nhẫn, trông như một lão nho sĩ an nhàn. Đậu Thế Anh lấy làm lạ, mời hai người ngồi xuống. Không đợi gia nhân rót trà thì Từ Chí Ký đã vội xin lỗi. Không đợi Vạn Nguyên huynh đồng ý đã mạo muội đến, thực sự là vì nôn nóng quá nên vẫn xin Vạn Nguyên huynh lượng thứ cho. E rằng việc Từ Chí Ký muốn nhờ và có liên quan đến văn sĩ áo xanh này. Đậu Thế Anh suy nghĩ rồi cười nói. Chúng ta cùng làm quan trong viện Hàn Lâm, vốn nên giúp đỡ lẫn nhau. Chí Ký huynh quá lời rồi. Hai người trò chuyện đôi câu rồi Từ Chí Ký giới thiệu văn sĩ áo xanh cho Đậu Thế Anh, cách Trương.